công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong khoang thuyền đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Tống Ấu Quân có thể nghe rõ tiếng tim mình đập hỗn loạn cùng từng nhịp thở phà nhẹ trên gò má là hơi thở trầm ổn của Khương Nghi Xuyên. Hương thơm nhàn nhạt từ người hắn, thứ mà khi xa cách nàng chẳng thể nào nhận ra, giờ đây lại trở nên rõ ràng đến mức khiến nàng đắm chìm trong đó. Cảm giác hô hấp dần trở nên khó khăn, nàng khẽ dịch người, định né tránh, nhưng Khương Nghi Xuyên lại giữ chặt lấy nàng, thừa nhận sự trốn tránh ấy bằng một nụ hôn vừa ôn nhu, vừa mang theo chút vội vàng chiếm đoạt. Thời gian dường như trôi chậm lại trong khoảnh khắc này, nhưng ngay lúc cả hai còn đang chìm đắm, bên ngoài bỗng vang lên tiếng nước bê, á, n tung tóe. Theo sau là những tiếng kinh hô dồn dập. Khương Nghi Xuyên lập tức buông Tống Ấu Quân ra, nàng vội vàng đưa tay lau qua khóe môi, khẩn trương hỏi, sao vậy, có người rơi xuống nước ư? Vừa dứt lời, nàng và Khương Nghi Xuyên liếc nhau đầy ăn ý, đồng thời cảm thấy bất an, không phải là Tống Ngôn Ninh đấy chứ. Cả hai lập tức đứng dậy, vén rèm lao ra ngoài khoang thuyền, dưới ánh sáng phản chiếu từ những chiếc đèn lồng trên thuyền. Họ có thể thấy một người đang chật vật vùng vẫy trong dòng nước, làm vỡ tan không ít hoa đang trôi trên mặt sông. Tống Ấu Quân nhìn kỹ lại, bộ y phục của người đó có màu sắc rất giống của Tống Ngôn Ninh. Trong lòng nàng chợt trầm xuống, theo bản năng định bước lên phía trước để nhìn rõ hơn. Nhưng Khương Nghi Xuyên nhanh tay ngăn nàng lại. Cẩn thận, hắn lập tức ra lệnh cho người chèo thuyền tiến về phía người rơi xuống nước. Tống Ấu Quân sốt ruột vươn cổ nhìn về phía đó, liền thấy trên chiếc thuyền lớn gần đó có vài người đang đứng bên mạn thuyền. Trong đó có Cố Dĩnh, người vừa mới mời Tống Ngôn Ninh lên thuyền. Nàng ta đang hoảng hốt cùng thị vệ hối hả tiếp ứng người dưới nước. Tên thị vệ kia có vẻ lúng túng, ấp úng nói gì đó, dường như hoàn toàn không biết bơi. Tống Ấu Quân sốt sắng, tim như thắt lại, kéo lấy tay áo Khương Nghi Xuyên. Hỏng rồi, trong nước có phải là Tống Lục không? Khương Nghi Xuyên trấn an nàng bằng cách nắm lấy tay nàng, giọng nói trầm ổn, đừng vội, chờ thuyền đến gần hơn chút. Nếu thật sự là Tống Lục, ta sẽ nhảy xuống cứu hắn. Khoảng cách giữa thuyền và người rơi xuống nước vẫn còn xa. Nếu bây giờ nóng vội mà nhảy xuống, chẳng những khó cứu người, mà có khi còn bị dòng nước cuốn đi xa hơn. Chỉ có thể kiên nhẫn đợi thuyền tiến gần rồi mới hành động. Tống Ấu Quân nhìn chằm chằm người đang vùng vẫy trong dòng nước, càng nhìn càng chắc chắn đó chính là Tống Ngôn Ninh. Đứa nhỏ này hoàn toàn không biết bơi. Nàng nhớ rõ năm đó, cái C, H, E, T đuối của công chúa Tịnh An đã để lại bóng ma tâm lý rất lớn trong lòng y. Dù sau này vẫn có thể đi dạo ven bờ sông, nhưng mỗi khi Tống Tế muốn dạy bơi, y đều kiên quyết từ chối. Thậm chí, dù chỉ đứng ở vùng nước nông, hai chân y cũng mềm nhũn, đứng không vững. Bây giờ, giữa dòng nước xiết, y giãy giụa dữ dội như vậy, chắc chắn là đã sợ đến tột cùng. Hơn nữa, nước sông vào thời điểm này lạnh buốt đến tận xương. Nếu không được cứu kịp thời, chỉ trong chốc lát, tứ chi sẽ tê cứng, mất đi cảm giác. Đợi đến khi thuyền kịp áp sát và Khương Nghi Xuyên nhảy xuống, e rằng Tống Ngôn Ninh đã sớm lạnh đến mức hôn mê. Nàng không thể chờ thêm được nữa, giọng nàng run rẩy, vội vã thúc giục người chèo thuyền, mau chèo nhanh lên. Đúng lúc Tống Ngôn Ninh đang hoảng loạn giữa dòng nước lạnh buốt, bỗng từ trên thuyền lớn có một người nhảy xuống sông. Tống Ấu Quân còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy bóng người kia vô cùng nhanh nhẹn, vài động tác đã lướt qua mặt nước, nhanh chóng bơi đến chỗ Tống Ngôn Ninh. Người này bơi cực kỳ giỏi, chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh y, dùng lực nâng người lên khỏi mặt nước, Tông Ấu Quân lúc này mới thả lỏng được một nửa, nhưng vẫn sốt ruột dục. Mau, mau kéo hắn lên. Tống Ngôn Ninh bị ngâm trong nước lạnh, hoảng hốt cảm nhận có người bám lấy tay chân mình. Y sợ hãi vùng vẫy, nhưng nước lạnh cứ thế tràn vào miệng. Cả cơ thể nhanh chóng đông cứng, dần mất đi cảm giác. Người phía sau thấy y giãy giụa dữ rồi, lập tức tức giận quát. Đừng lộn xộn. Giọng nói quen thuộc vang lên giữa dòng nước hỗn loạn. Trong cơn hoảng loạn, Tống Ngôn Ninh mơ hồ nhận ra, liền vô thức đưa tay bám chặt lấy đối phương, cổ vươn lên để hớp lấy không khí. Khi đầu vừa nhô lên khỏi mặt nước, y vội vàng hít sâu mấy hơi, ngay sau đó liền cảm giác được có người đẩy mình về phía trước, nhanh chóng đưa y về thuyền. Trên thuyền, đám thị vệ đã kết thành một hàng kéo y lên. Cả người Tống Ngôn Ninh lạnh run, nước từ y phục nhỏ giọt xuống sàn thành từng vũng lớn. Lúc này, thuyền của Tống Ấu Quân cũng cập sát vào thuyền lớn. Khương Nghi Xuyên đỡ nàng nhảy sang, nhanh chóng đẩy đám người đang bu lại xem náo nhiệt ra, để nàng có thể tiến đến bên cạnh Tống Ngôn Ninh. Nhìn y run rẩy không ngừng, áo quần ướt đẫm dán sát vào người, Tống Ấu Quân lập tức cởi áo choàng của mình ra muốn đắp lên. Nhưng Khương Nghi Xuyên đã nhanh hơn một bước. Từ lúc còn trên thuyền nhỏ, hắn đã cởi áo ngoài, vừa đến nơi liền khoác lên người Tống Ngôn Ninh. Hắn lấy khăn gấm lau nước trên mặt y, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự lo lắng. Tống Lục, Tống Lục. Tống Ngôn Ninh vẫn run lẩy bẩy, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Y quay đầu nhìn Khương Nghi Xuyên, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố gắng mở miệng. Xuyên ca, sao huynh lại ở đây? Khương Nghi Xuyên nhìn thoáng qua Tống Ấu Quân rồi đáp. Chúng ta đứng gần đây, thấy ngươi rơi xuống nước nên lập tức cho thuyền ghé lại. Trước tiên hãy nói vài câu với A tỷ ngươi, để cho nàng bớt lo lắng. Nói xong, hắn đứng dậy, nhường chỗ cho Tống Ấu Quân. Tống Ấu Quân lập tức ngồi xuống bên cạnh Tống Ngôn Ninh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, cảm nhận hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ người y mà lòng đau xót. Tống Lục, đệ có bị thương ở đâu không? Tống Ngôn Ninh cảm nhận được độ ấm từ tay nàng, sợ sẽ hút đi chút hơi ấm ít ỏi đó, liền khẽ rụt tay lại, cố gắng tỏ ra không có chuyện gì. A tỷ, đệ không sao, chỉ là uống phải mấy ngụm nước thôi. Tống Ấu Quân nghe vậy, liền siết chặt áo khoác trên người y, giọng điệu nghiêm khắc nhưng đầy quan tâm. Chúng ta về phủ ngay, ta sẽ hầm canh gừng cho đệ uống, nếu không đệ sẽ bị cảm lạnh. Nàng quay đầu nhìn về phía đầu thuyền, ra lệnh, lập tức cập bờ. Khương Nghi Xuyên không chậm trễ, lập tức sai người đưa thuyền vào bờ. Sau đó, hắn quay lại nhìn Tống Ngôn Ninh, trầm giọng hỏi, Tống Lục, rốt cuộc ngươi làm sao lại rơi xuống nước? Đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên một tiếng kinh hô vang lên từ phía tùy tùng. Thiếu gia, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra âm thanh. Trên mạn thuyền, Cố Dĩnh cùng đám thị vệ vẫn còn đứng đó, nhưng hiển nhiên vẫn còn một người khác chưa được vớt lên khỏi nước. Khương Nghi Xuyên lập tức phái tùy tùng hỗ trợ, mấy người hợp sức kéo người nọ lên thuyền. Tống Ấu Quân chăm chú nhìn thì ra đó là Cố Chi Lễ. Gã đã lạnh đến mức mặt trắng bệch, hơi thở hổn hển. Khi vừa được đưa lên, đôi chân không trụ vững, loạng choạng rồi ngã ngồi xuống sàn thuyền. Hóa ra do Tống Ngôn Ninh vùng vẫy quá lâu trong nước, đến khi được cứu lên, hắn ta đã tiêu hao toàn bộ sức lực. Lần đầu tiên Cố Chi Lễ đưa Tống Ngôn Ninh lên thuyền, thể lực đã cạn kiệt, không còn chống đỡ nổi, liền ngã xuống nước lần nữa. Cuối cùng mới được người khác kéo lên. Hắn ta trông còn kiệt sức hơn cả Tống Ngôn Ninh. Điều làm Tống Ấu Quân khó hiểu là trên thuyền có nhiều người như vậy, vì sao lại là Cố Chi Lễ tự mình nhảy xuống cứu người? Bầu không khí còn chưa kịp lắng xuống, Khương Nghi Xuyên đã lãnh đạm cất giọng, đôi mắt sắc bén đảo qua đám người. người đang yên đang lành, làm sao lại rơi xuống nước? Giọng hắn tuy không lớn, nhưng lại mang theo khí thế áp đảo, khiến người khác không rét mà run. Bình thường, Khương Nghi Xuyên luôn có vẻ thờ ơ, ít khi thể hiện cảm xúc. Hắn cũng không phải kẻ hay nổi nóng, nhưng một khi sắc mặt lạnh xuống, áp lực vô hình trên người hắn lập tức lan tỏa, làm những kẻ chưa từng trải qua sóng gió vô cùng hoảng sợ. Dù sao đi nữa, đây cũng là người từng xông pha chiến trường. Trên thuyền, một đám nam nữ trẻ tuổi lặng thinh, không ai dám lên tiếng. Tống Ấu Quân quét mắt nhìn xung quanh. Trên thuyền này, các mép thuyền đều có lan can chắn, dù không cao lắm nhưng cũng không dễ bị ngã xuống. Nếu không phải có người cố ý xô đẩy, thì khả năng vô tình rơi xuống gần như không tồn tại. Mấy người trẻ tuổi cúi đầu, ánh mắt lảng tránh, không ai dám đứng ra giải thích. Cuối cùng, vẫn là Cố Dĩnh quỳ xuống nhận lỗi trước. Vương gia, là tiểu nữ không chăm sóc tốt cho Tống công tử. Đây là lỗi của tiểu nữ. Tiểu nữ nguyện tự mình đưa công tử đi chữa trị. Mong vương gia nể tình mà bỏ qua. Khương Nghi Xuyên lạnh lùng nhìn cô, giọng điệu không chút cảm xúc. Một người làm, một người chịu, nếu không phải ngươi đẩy hắn xuống, thì không cần gánh trách nhiệm này. Tống Ngôn Ninh bấy giờ mới lên tiếng, không liên quan đến Cố tiểu thư, là một con heo mập đẩy ta. Tống Ấu Quân nhíu mày, heo mập. Tống Ngôn Ninh gật đầu chắc nịch, nghiêm túc đáp, đúng vậy, rất mập, khi đi còn phát ra tiếng rung, thuyền cũng bị hắn ép chìm xuống một chút, người toàn thịt, mặt to tai lớn, trông không khác gì một con heo. Những lời miêu tả của Tống Ngôn Ninh khiến Tống Ấu Quân nhất thời cạn lời. Không biết rốt cuộc y đang thực sự tả lại tình huống hay là đang mắng người. Đang trò chuyện, bỗng nhiên từ khoang thuyền có một người lao ra, giận dữ quát lớn, ngươi nói ai là heo mập? Tống Ngôn Ninh lập tức chỉ tay, chính là hắn, chính là hắn, chính là cái tên heo nặng ký này. Quả nhiên, người vừa xuất hiện trông đúng như lời miêu tả của hắn. Mặt tròn, tai to, nhìn chừng 17-18 tuổi, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Hắn ta lớn tiếng đáp lại, là ta đẩy đấy, chính là ta đẩy, ai bảo hắn dám gọi ta là heo trước. Tống Ấu Quân nhìn người trước mặt, rồi lại quay sang nhìn Tống Ngôn Ninh, trong lòng thầm thở dài. Đệ đệ à, đệ ngang ngược thế này, tỷ thật khó mà giúp đệ được. Cách chương.